Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 99, thật là thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên nhìn đến Cơ Vô Hối cùng Bạch lão sau nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân, nhìn đến đồ vật trong tay của hắn về sau, ánh mắt nhất thời sáng lên, ngươi điểm tâm. Lạc Xuyên mặt không thay đổi nói ra. Cảm ơn lão bản. Yêu Tử Yên vội vàng đi xuống thang lầu, đi vào Lạc Xuyên trước người, kết quả bữa sáng, nhoẻn miệng cười, rung động lòng người. Lạc Xuyên không hề bị lay động, có lẽ là bởi vì nhìn lâu cho nên sinh ra sức miễn dịch. Tại Khởi Nguyên Thương Thành làm nhân viên cửa hàng về sau, Yêu Tử Yên cảm giác cuộc sống của mình thật sự là quá thích ý, căn bản không cần lo lắng cái gì nhân loại tu luyện giả âm mưu quỷ kế, mỗi ngày đều có thể ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thậm chí còn có lão bản cho nàng mang điểm tâm. Ăn ấm áp mỹ vị thực vật, còn có điều cay ăn với cơm, Yêu Tử Yên ánh mắt cũng hơi híp lại thành nguyệt nha. À, thật sự là thoải mái sinh hoạt a. Nhìn đến Yêu Tử Yên không để ý đến hắn ý tứ, Cơ Vô Hối không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quảng cáo, tuy nói hôm qua đã gặp mặt, bất quá Cơ Vô Hối lúc ấy có thể nhìn không ra Yêu Tử Yên thân phận chân thật a. Hắn ngay lúc đó chú ý lực đều đặt ở như thế nào để lão bản bớt giận phía trên. Yêu Tử Yên thân là tôn giả, tự nhiên cũng không phải vấn đạo đỉnh phong Cơ Vô Hối có thể nhìn thấu. Mà lại Bạch lão tại Khởi Nguyên Thương Thành mua được Quỳnh Tương Lộ trở về phục mệnh thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ là nhắc đến Lạc Xuyên trong tiệm có một tên nữ nhân viên cửa hàng mà thôi. Tại Bạch lão xem ra, Yêu Tử Yên thực lực, thân phận cùng lão bản so sánh, đích thật là không đáng giá nhắc tới sự tình. Sau đó thì tạo thành loại tràng diện này. Đương nhiên, Cơ Vô Hối đối với Yêu Tử Yên tại tiệm này bên trong còn có một tia hiếu kỳ. Đường đường yêu thú hoàng tộc làm một kiện cửa hàng nhân viên cửa hàng, coi như tiệm này lại thế nào không đơn giản, cũng lộ ra một loại nồng đậm không hài hòa cảm giác. Thân là yêu thú hoàng tộc tôn nghiêm đâu, nghĩ nghĩ Cơ Vô Hối cảm thấy mình không cần phải nhớ lại nữa. Hắn theo Bạch lão, đi vào kệ hàng trước, Bạch lão giới thiệu nói, bệ hạ, những vật này cũng là lão bản trong tiệm mua bán đồ vật, Coca-Cola, điều cay, mì tôm, còn có Quỳnh Tương Lộ. Bạch lão ánh mắt chuyển động, sau đó nhìn về phía nguyên bản để đặt Quỳnh Tương Lộ vị trí. Quả thật đúng là không sai, lúc này ở chỗ đó trưng bày một cái nho nhỏ bạch bản. Bạch bản phía trên viết một hàng minh xác chữ màu đen, bán sạch nhập hàng bên trong. Bạch lão dừng một chút, nói tiếp, nơi đó là trong tiệm quy củ, bệ hạ ngươi có thể đến xem thật kỹ một chút. Theo Bạch lão chỉ phương hướng nhìn qua, Cơ Vô Hối thấy được treo trên tường một cái tiểu bạch bản. Trên đó viết từng cái quy củ còn thật nhiều, Cơ Vô Hối trong lòng không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ như vậy. Sau đó, hai người một người cầm một thùng mì tôm. Yêu cô nương, ta cùng bệ hạ một người một thùng mì tôm, sau đó mỗi người đánh 3 giờ thí luyện chi tháp. Hai người tới Yêu Tử Yên trước mặt, Bạch lão vừa cười vừa nói. Yêu Tử Yên gật gật đầu, hết thảy 380 linh tinh. Bởi vì Cơ Vô Hối lần thứ nhất chơi thí luyện chi tháp cho nên đến hoa 100 linh tinh đăng ký tài khoản. Quảng cáo, nghe được giá cả, Cơ Vô Hối trong lòng có chút kinh ngạc. Trong tiệm này đồ vật đều không tiện nghi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là tầm thường tu luyện giả chỉ sợ còn thật không nhất định gồng gánh nổi. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch lão cùng Cơ Vô Hối một người bưng một thùng mì tôm ngồi chồm hổm ở bên tường. Ăn hồng quang đầy mặt. Thật là thơm, lúc này Cơ Vô Hối trong lòng nơi nào còn có nửa phần không vui bộ dáng. Bực này mỹ vị, liền xem như mấy trăm, 1000 linh tinh đều đáng giá. Cái này giống như là một cái chán ăn sơn hào hải vị người, bỗng nhiên thưởng thức được dân gian đặc sắc quả vặt, tất nhiên sẽ cảm giác mỹ vị vô cùng. Cái giá này, giá trị, cách chương.